Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, cổ quái. Vẫn thiết tinh hoa đủ để dùng để chú tạo địa cấp linh binh. Mà cái này một mũi tên phía trên cũng không có đặc biệt huyền khí ba động. Cũng không có khắc lục cái gì phù văn, vẻn vẹn một cái phổ thông mũi tên A. Vẫn thiết trừ tự nhiên buông xuống tại đây một phiến đại lục bên ngoài. Một chút cường giả còn có thể đánh xuống vì sao trên trời người làm chế tạo vẫn thiết. Trước mắt Long Trần Vũ cũng có thể làm đến bước này. Nhưng là tốc độ mà cũng không dám lấy lòng. Dưới tình huống bình thường cũng chỉ có một ít đại thế lực mới sẽ như thế. Cái này một tòa mộ huyệt lại nhưng đã xa xỉ đến phải dùng vẫn thiết tinh hoa đến chế tạo mũi tên. Cấp độ, quả nhiên viễn cổ niên đại cường giả không thể cùng bây giờ giống nhau mà nói. Không có sao chứ, mũi tên này mũi tên đủ để bắn giết động hư cảnh cường giả. Bỉ ổi lão đầu bước nhanh về phía trước. Oanh, một tảng đá lớn đè xuống, bao trùm phương viên 10 trượng. Một khi nện xuống không có người nào có thể may mắn còn sống. Long Trần Vũ hai chân đập mạnh, hai tay chống trời, cứ thế mà ngăn trở cự thạch rơi xuống. Băng, Long Trần Vũ ra thịt băng liệt, một chút dòng máu màu tím đỏ rơi xuống nước. Tiếp xúc về sau mới có thể cảm nhận được cái này một tảng đá lớn đến cỡ nào nặng nề. So núi còn trầm trọng hơn. Đây là trọng lực thạch. Tự mang trọng lực trận pháp, nhưng là lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiết đàn thấp giọng nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu, trên tay ánh sáng lóe lên. Cái này một khối trọng lực thạch liền bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Trước kia không phải khai mở qua à, làm sao có nguy hiểm gì cũng không biết. Long Trần Vũ hỏi, mộ huyệt cửa vào là lập tức. Mỗi một lần tiến vào địa phương đều là không nhất định. Dù là có tiền bối kinh nghiệm cũng không nhất định hữu dụng. Bỉ ổi lão đầu lắc đầu. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Băng liệt da thịt dần dần phục hồi như cũ. Là viễn cổ di hài. Ông lão tóc bạc chỉ hai trượng bên ngoài một bộ to lớn hài cốt. Cái này giống như viễn cổ nhân loại cường giả di hài. Cuồng chiến nói ra, nhưng lại không có người nào làm tùy ý tới gần. Trong huyệt mộ không việc nhỏ, sơ ý chủ quan sẽ chỉ hại người hại mình. Long Trần Vũ tinh thần lực trải rộng bốn phía cũng không có cảm giác được có nguy hiểm gì. Lúc này mới lớn mật đi lên, xương cốt đã tiếp cận sói mòn. Quanh thân cũng không có bảo vật gì, cũng không có tác dụng gì. Long Trần Vũ kiểm tra một phen về sau liền lắc đầu. Loại này tản mát ở ngoại vi xương cốt là lớn nhất không chỗ hữu dụng. Duy nhất chờ mong cũng là ở bên cạnh họ có thể phát hiện cái gì còn sót lại bảo vật. Chỉ là lần này Long Trần Vũ bọn họ vận khí cũng không hề tốt đẹp gì. Xuất sư bất lợi, tôn thứ nhất hài cốt thì tay không mà trở lại. Rất nhanh Long Trần Vũ bọn họ lại gặp được một bộ di hài. Lần này vận khí không tệ phát hiện một thanh cùng loại thanh đồng chất liệu bảo kiếm. Không có cái gì phù văn ba động, nhưng là tùy ý một chạm liền có thể đem một thanh huyền cấp linh binh chém thành hai đoạn. Lúc này ngu ngốc đều nhìn ra được đây là một kiện bảo vật. Bị bỉ ổi lão đầu mừng khấp khởi nhận lấy tới. Long Trần Vũ bọn họ vận khí dần dần tốt, đi ra ngoài 450 trượng chẳng những không có gặp được một lần cơ quan. Ngược lại là phát hiện không ít bảo vật, có vũ khí, có đan dược, thậm chí còn có một gốc hoàn hảo viễn cổ linh dược. Liền tại bọn hắn âm thầm hoan hỉ thời điểm, tại bọn họ phía trên không xuất hiện một mũi tên. Trong bóng tối có người xứng cung kéo tiễn, tránh ra. Long Trần Vũ tinh thần lực ngẫu nhiên đảo qua nhất thời kinh hãi. Nhưng chính là vào lúc này cái này một mũi tên im ắng mà tới. Nhanh đến liền Long Trần Vũ đều không thể tránh né. Oanh, cuồng chiến trái tim trực tiếp bị đâm xuyên. Tùy theo mà đến gió lốc cơ hồ đem cuồng chiến ở ngực xé thành mảnh nhỏ. Là gió lốc mũi tên. Long Trần Vũ kiêng kỵ nhìn trong bóng tối người kia, cầm trong tay vạn niên linh nhũ bôi lên tại cuồng chiến ở ngực. Một vạn năm hầu nhi tửu nhập cuồng chiến bên trong miệng. Cũng may cuồng chiến bản thân thì luyện thể lưu cường già. Tự thân sinh mệnh lực cực mạnh, nếu không ở trái tim vỡ vụn trong nháy mắt đó thì hết cách xoay chuyển. Long Trần Vũ dựa vào hai loại hiếm thấy linh dược cũng vẻn vẹn bảo vệ hắn tánh mạng thôi. Nhưng là tại về sau một đoạn thời gian cuồng chiến nhất định là không cách nào chiến đấu. Tại loại nguy cơ này từ phía trong huyệt mộ điểm này không thể nghi ngờ là chí mạng. Thật mạnh một tiễn, có thể bắn ra loại này mũi tên cung chỉ sợ là viễn cổ linh binh. Chỉ hơi hơi kém hơn liệt thiên cung a. Long Trần Vũ thở dài một hơi, tại đây trong huyệt mộ thế mà là cũng có sinh linh tồn tại. Điểm này để Long Trần Vũ rất là chú ý, trừ Long Trần Vũ bên ngoài không người phát hiện điểm này. Bỉ ổi lão đầu bọn họ chỉ coi đây là trong huyệt mộ cơ quan thôi. Long Trần Vũ cũng không định đem chuyện này nói ra, cho dù nói ra cũng vô dụng, chỉ sẽ gia tăng trong đội ngũ khủng hoảng a. Rất nhanh Long Trần Vũ bọn họ liền phát hiện nhất tôn trong suốt hài cốt. Tại đây nhất tôn hài cốt phía trên lại có phù văn lưu truyền. Tuy nhiên chỉ có nhàn nhạt một tia, nhưng là cũng đủ để chứng minh cái này nhất tôn hài cốt bất phàm. Dù là không cách nào từ đó lĩnh ngộ được cái gì, nhưng là cái này nhất tôn hài cốt bản thân thì có thể dùng để luyện chế linh binh. Các ngươi ở lại đây. Ta quá khứ, Long Trần Vũ tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, tùy thì đề phòng có thể bắn ra mũi tên. Đồng thời liệt thiên cung cũng xuất hiện trong tay, cái kia mũi tên tốc độ quá nhanh, cho dù là Long Trần Vũ cũng vô pháp tránh đi, cũng chỉ có thể lấy mũi tên đối oanh. Quả nhiên tại Long Trần Vũ tiếp cận hài cốt trong nháy mắt. Tinh thần lực của hắn bắt được một tia kỳ dị ba động. Hẳn là che giấu trong bóng đêm kẻ đánh lén. Ông, Long Trần Vũ tiên phát chế nhân. Lửa tím mũi tên bắn vào trong bóng tối. Lửa tím tản ra. Trong huyệt mộ đột nhiên xuất hiện sáng ngời ánh sáng. Mượn cái này một chút ánh sáng Long Trần Vũ rốt cục nhìn thấy cái này che giấu trong bóng đêm kẻ. Đánh lén. Tám đầu chân, nhưng người đánh lén này tốc độ cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền lại một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Một đạo mũi tên không có tiếng động bắn ra, lại là im ắng mũi tên. Làm sao làm được? Long Trần Vũ tâm lý buồn bực, nhưng là ngón tay kích thích dây cung, tử hỏa chi tiễn lại một lần nữa bắn ra. Oanh, hỏa diễm văng khắp nơi. Một kích này va chạm người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, tinh thần lực khống chế ba thanh thập tự xiên kiếm ẩn nhập trong bóng tối. Cầm trong tay liệt thiên cung cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Im ắng tiễn lại một lần nữa đánh tới. Long Trần Vũ tinh thần lực trong chốc lát bạo phát, tử chú thuật trong nháy mắt thôi động. Đang thúc dục động tử chú thuật trong nháy mắt, ba thanh thập tự xiên kiếm cũng động. Rát chít chít, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, thiên đô tử hỏa chiếu sáng mộ huyệt. Tại đỉnh chóp trên vách tường một cái cùng loại với con nhện đồng dạng sinh vật bị ba thanh thập tự xiên kiếm gắt gao đính tại trên vách tường. Quỷ dị nhất là con nhện này lớn lên một khuôn mặt người. Cho dù là Long Trần Vũ nhìn thấy tâm lý đều cảm thấy mau mau. Chuyện gì xảy ra? Bỉ ổi lão đầu bọn họ còn không có kịp phản ứng phát sinh chuyện gì. Long Trần Vũ chỉ bị đinh ở trên vách tường nhân diện chi chu. Cũng là gian dâm tập chúng ta. Cái này là tử thần nhện. Bỉ ổi lão đầu sắc mặt đại biến. Kém một chút co quắp ngồi dưới đất. Tử thần nhện. Danh tự đầy đủ quái. Long Trần Vũ thu hồi cái kia nhất tôn hài cốt cười nhạt một tiếng. Mau rời đi. phải rời đi. Bỉ ổi lão đầu đã không lo được thăm dò cái này một tòa viễn cổ mộ huyệt. Chuyện gì xảy ra? Con nhện này rất đáng sợ sao? Long Trần Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy bỉ ổi lão đầu. Bỉ ổi lão đầu gian nan nuốt từng ngụm nước. Không nên hỏi nhiều, phải lập tức rời đi. Nếu như muộn thì không kịp. Cạc cạc cạc cạc. Đột nhiên bị đinh ở trên vách tường tử thần nhện phát ra chói tai gọi tiếng. Không chết, tử tế thần chu cầu viện. Những thứ này chết chắc. Bỉ ổi lão đầu sắc mặt nhất ảm. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Tử chú thuật phát động. Đột nhiên đỉnh đầu rơi xuống từng hạt màu đen đồ, vật. Liên tiếp hai lần thôi động tử chú thuật, kém chút để Long Trần Vũ tinh thần sụp đổ. Nhưng lại bị hắn gượng chống xuống tới. Đi mau, nơi này không thể ở lâu. Long Trần Vũ lôi kéo bốn người nhanh chân vượt trước. Trên đường đi phát động đại lượng cơ quan. Nhưng lại bị Long Trần Vũ lấy chính mình thân thể cường hãn cứ thế mà phá giải. Sau lưng Long Trần Vũ một cái màu đen viên thịt dần dần tới gần. Thỉnh thoảng phát ra khiến người ta mau xương kinh người tiếng kêu sợ hãi. Là mộ huyệt thú, thủ vệ mộ huyệt ma thú. Tiền nhân ghi chép qua, những thứ này mộ huyệt thú thủ vệ mộ huyệt. Một khi có người xâm nhập liền sẽ xuất động đem kẻ xông vào rảo sát. Ông lão tóc bạc trên ngực, phía dưới phập phồng, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Đợi chính mình tinh thần lực hơi khôi phục một điểm về sau lại là một chiêu tử chú thuật. Trong chốc lát màu đen viên thịt dừng lại vận động, vô số điểm đen rơi xuống, viên thịt con số nhỏ cấp bậc. Các ngươi đi trước, Long Trần Vũ nhìn thấy cửa vào, thân thể một cái xoay tròn trực tiếp đem bốn người ném ra mộ huyệt. Long Trần Vũ bàn tay một túm. Thiên đô tử hỏa ngưng tụ thành một đầu hỏa long gào thét mà qua. Rát chít chít, nóng rực hỏa diễm bao vây lấy màu đen viên thịt. Một cỗ hôi thối truyền đến. Long Trần Vũ liên tiếp lui về phía sau. Thiên đô tử hỏa chí dương chí cương. Long Trần Vũ tu luyện cũng rất chịu khó. Bây giờ thiên đô tử hỏa uy lực kinh người. Đốt hết núi rừng biển khơi đều không nói chơi. Viên thịt rốt cục bất động, tại trong huyệt mộ để lại đầy mặt đất thi thể. Đến gần nhìn kỹ một chút Long Trần Vũ mới phát hiện những thứ này viên thịt lại là từ từng con kiến tạo thành. Long Trần Vũ nhướng mày. Hắn bước ra một bước thế mà là phát hiện trước mắt tràng cảnh đều biến. Mê trận, vẫn là tinh thần huyễn cảnh. Long Trần Vũ sắc mặt biến hóa. Vô luận là loại nào cũng không dễ dàng phá giải. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Long Trần Vũ đằng sau vai truyền lại một cơn lốc. Nhất tôn tượng đá cực lớn vung trong tay thạch bổng nện xuống. Oanh! Long Trần Vũ không dám đón đỡ. Lùi lại một bước. Cả vùng đều bị nện mờ. Lực lượng thật mạnh. Tượng đá này không thôi. Long Trần Vũ vội vàng kéo dài khoảng cách. Cùng tượng đá này đánh cận chiến không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng thạch tượng lại sẽ không bỏ qua Long Trần Vũ. Nhanh chân vượt trước, trong tay thạch bổng liên tục huy động. Long Trần Vũ chỉ có thể né tránh. Thiết đản hỗ trợ, tượng đá này ta một người ứng phó không được. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Được rồi, chỉ gặp kim quang lóe lên. Nhất tôn to lớn thân thể cản tại thạch tượng trước mặt. Bàn tay màu vàng óng gắt gao ôm lấy thạch tượng. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái. Huyết mạch chi lực xuất hiện. Một trường vỗ tại thạch tượng đầu. Răng rác. Long Trần Vũ toàn lực nhất kích cũng chỉ là đang tượng đá này đầu đánh ra một tia vết nứt. Oanh. Thiết đản thân thể khổng lồ lại bị quét bay. Mắt thấy cái kia to lớn thạch bổng liền muốn nện xuống. Oanh. Long Trần Vũ đuôi rồng quét qua thạch tượng đùi phải mất cân bằng. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Phốc phốc, thập tự xiên kiếm đâm nhập thạch tượng đầu lâu. Sau đó Long Trần Vũ kiếm như mưa xuống. Đem pho tượng đá này đánh thành cái sàng.